Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 701, Đại Đạo Diễn Brickman Điện Thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, Brickman tiên sinh, buổi tối hảo. Trong điện thoại truyền đến Brickman già nua nhưng to lớn vang dội thanh âm. Người hảo, Kerry, nghe người nói chuyện ngữ khí tựa hồ tâm tình không tồi. Kerry cười nói, đương nhiên, ta hảo bằng hữu Tiêu Từ Hoa Hạ đi tới Hollywood, vừa mới ở hắn nơi đó ăn đốn phong phú bữa tối, còn uống lên không ít rượu vang đỏ, chơi phi thường vui vẻ. Tiêu, Brickman dừng một chút, nói, là vị kia quay chụp Tinh Võ Anh Hùng cùng Vô Gian Đạo cái kia tuổi trẻ Hoa Hạ đạo diễn sao? Kerry trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt thần sắc, nói, không sai, chính là hắn. Brickman nói, hắn hai bộ điện ảnh ta đều xem qua, xác thật phi thường không tồi. Người thanh niên này là cái thiên tài. Hắn tựa hồ thực hiểu được các fan điện ảnh yêu thích, giỏi về vận dụng vốn ít đạt được tiền lớn phong. Kerry nói, Brickman tiên sinh, ngài khả năng không biết, hắn trừ bỏ là đạo diễn ở ngoài, vẫn là một vị giá trị con người mấy chục tỷ đô la thế giới cấp phú ông. Ngài chỉ hoàn vương không phải vẫn luôn ở kéo đầu tư sao? Có thể đi tìm hắn. Brickman dừng một chút, nói, Kerry, ngươi sở dĩ nói Tiêu tiên sinh là vì rời đi ta lực chú ý, biến tướng cự tuyệt đầu tư ta điện ảnh, đúng không? Kerry cười khổ nói, Brickman tiên sinh, ta đã nói vô số lần, đối với ngài này bộ chỉ hoàn vương, ta thật là bất lực. Metro Go công ty từ trên xuống dưới tập thể phản đối, ngài làm ta làm sao bây giờ? Brickman nói, người hẳn là tin tưởng ta năng lực. Kerry nói, nhưng là bao gồm ta phụ thân ở bên trong tất cả mọi người không tin. Ta thật sự không thể nề hà. Brickman tiên sinh, Tiêu là một vị ghê gớm đạo diễn, cũng là một vị ghê gớm thương nhân. Hắn ánh mắt sắc bén, tài chính hùng hậu. Càng quan trọng là trên tay nắm giữ thế giới mạnh nhất hai đại đặc hiệu công ty, Mộng Ảo cùng Ma Huyễn. Bởi vậy, ngài chỉ cần có thể thuyết phục hắn, sở hữu sự tình đều có thể giải quyết. Hôm nay buổi tối nói chuyện phiếm thời điểm, ta hướng hắn đề qua ngài cùng ngài chỉ hoàn vương. Hắn tựa hồ đọc quá này bộ tiểu thuyết, ngôn ngữ gian để lộ ra thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ta cảm thấy ngài có thể tìm hắn thử xem. Brickman nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi, quá hai ngày, ta đi tìm hắn, hy vọng hắn có thể cho ta mang đến tin tức tốt. Kerry vừa nghe, vội vàng nói, hắn ngày mai buổi chiều liền phải hồi Hoa Hạ, ngài nếu muốn gặp hắn nói, chỉ có thể là ngày mai buổi sáng. Brickman nói, Nga, kia thật là quá không xong. Kerry, ngươi có thể hỗ trợ làm hắn nhiều chờ một ngày sao? Ta hiện tại ở New York có một kiện chuyện rất trọng yếu yêu cầu xử lý. Nhanh nhất ngày mai buổi chiều mới có thể đến Los Angeles. Kerry nói, Brickman tiên sinh, ngài không nên gấp gáp. Ta có thể đem Tiêu điện thoại cho ngươi. Các ngươi trước nói một chút. Nếu ngươi có thể ở trò chuyện chung, thành công làm hắn đối chỉ hoàn vương có hứng thú, như vậy Tiêu khẳng định nguyện ý chờ ngài. Tương phản, nếu ngài làm không được nói, liền tính ngày mai buổi chiều nhìn thấy hắn, cũng không có bất luận tác dụng gì. Brickman vội la lên, vậy ngươi chạy nhanh đem điện thoại cho ta. Ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Kerry đem Tiêu Vân Hải số di động nói cho hắn sau, liền treo điện thoại. Bên cạnh Jesse nhìn đến hắn kia rào rạt dáng vẻ đắc ý, nói, Kerry, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không thích hợp? Kerry liên tục lắc đầu, nghiêm mặt nói, Jesse, ngươi sai rồi, ngươi phải nói ta là cho hai vị đại đạo diễn một cái giao lưu cơ hội. Bọn họ đều là tài hoa hơn người điện ảnh giới kỳ tài, khẳng định có rất nhiều tiếng nói chung. Dùng Hoa Hạ nói, kêu là thưởng thức lẫn nhau vì tri kỷ, nói không chừng bọn họ còn sẽ cảm tạ ta đâu. Jesse nói, nhưng ta tựa hồ nhìn đến chính là ngươi ở hố hắn. Kerry nói, nhưng là Jesse, ngươi chớ quên, này hình như là ngươi cho ta ra chủ ý. Hai người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Trang viên biệt thự, Kerry cùng Jesse đi rồi. Tiêu Vân Hải cùng Sở Hằng, Tiêu Phương Đào lại hàn huyên trong chốc lát, liền từng người về tới phòng nghỉ ngơi. Tiêu Vân Hải giặt sạch cái nước ấm tắm, đang chuẩn bị lên mạng chơi trong chốc lát. Đột nhiên trên giường di động vang lên, mở ra vừa thấy, biểu hiện chính là một cái người xa lạ điện thoại, hơn nữa là Hoa Kỳ dãy số. "Uy, ngài hảo, ta là Tiêu Vân Hải." "Tiêu tiên sinh, ngài hảo, ta là Brickman, thực xin lỗi, đã trễ thế này còn muốn quấy rầy ngài." Tiêu Vân Hải vừa nghe, trên mặt lộ ra hiểu rõ mỉm cười. Hắn biết khẳng định là Kerry vì chạy thoát Brickman quấy rầy, đem chính mình bán đứng. Bất quá, đây đúng là Tiêu Vân Hải muốn. Brickman là Hollywood nổi tiếng nhất kỳ ảo loại điện ảnh đại đạo diễn. Năng lực so với kiếp trước Peter Jackson chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Vân Hải đời trước đã từng xem qua hắn vài bộ điện ảnh, đều phi thường không tồi. Phòng bán vé càng là cao dọa người. Nếu không phải bởi vì chỉ Hoàn Vương yêu cầu chế tạo rất thật trung thổ thế giới, bố cục quá mức khổng lồ, yêu cầu tài chính càng là một cái con số thiên văn, phòng chừng sớm đã có điện ảnh công ty tìm hắn. Những việc này ở Tiêu Vân Hải trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Trong miệng cười nói, nguyên lai là Brickman tiên sinh, thực vinh hạnh có thể nhận được ngài điện thoại. Nếu ta đoán không lầm nói, ta số điện thoại hẳn là Kerry nói cho ngài đi. Brickman dí dỏm nói, không sai, Kerry có thể là bị ta dây dưa có chút chịu không nổi, cho nên đem ngài giới thiệu cho ta. Dùng Hoa Hạ ngữ nói, hẳn là kêu Họa Thủy Đông Dẫn. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, không nghĩ tới Brickman tiên sinh như vậy hài hước, hơn nữa đối Hoa Hạ văn hóa tựa hồ cũng rất là tinh thông. Brickman nói, ta tuổi trẻ thời điểm ở Hoa Hạ ngốc quá 3 năm, đối nơi đó bác đại tinh thâm văn hóa thực cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy đi qua, ta đều quên không sai biệt lắm. Tiêu Vân Hải cười nói, kia ngài có thể lại đi Hoa Hạ đi dạo. Hiện tại cùng trước kia so sánh với, Hoa Hạ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Brickman nói, ta năm kia thời điểm đi qua một lần, xác thật biến hóa phi thường đại. Bất quá Hoa Hạ mỹ thực vẫn là không thay đổi, vẫn như cũ như vậy mỹ vị. Tiêu Vân Hải cười nói, nếu ngài có cơ hội đi Yến Kinh, ta có thể mang ngài đi ăn biến toàn bộ Yến Kinh thành. Brickman một ngữ hai ý nghĩa nói, ta hy vọng cơ hội này có thể mau chóng đã đến. Tiêu tiên sinh, ta tưởng ngài hẳn là rõ ràng ta đánh cái này điện thoại ý đồ đến đi. Tiêu Vân Hải cười nói, Kerry cùng ta nói, ngài chụp xong Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy sau, vẫn luôn ở vội vàng chỉ Hoàn Vương chu bị công tác, tựa hồ tiến triển không phải đặc biệt thuận lợi. Brickman không chút nào giấu giếm nói, ta dùng một tháng thời gian, tìm hơn 30 gia lớn lớn bé bé điện ảnh công ty, không có một nhà nguyện ý cấp chỉ Hoàn Vương điện ảnh đầu tư. Tiêu tiên sinh, ngài cũng là một vị thế giới cấp đạo diễn, không biết ngài đối chỉ Hoàn Vương có ý kiến gì không? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, ta rất rõ ràng những cái đó điện ảnh công ty ý tưởng, chỉ Hoàn Vương bối cảnh quá mức khổng lồ, hơn nữa chủng tộc san sát, muốn đem hình ảnh làm rất thật, đem toàn bộ trung thổ thế giới hoàn mỹ hiện ra đến trên màn ảnh. Chỉ là ở đặc hiệu phương diện, không có một tỷ Mỹ kim căn bản bắt không được tới. Nếu hơn nữa diễn viên thù lao đóng phim, quay chụp phí dụng từ từ. Ha ha, tam bộ điện ảnh ít nhất tiêu phí 2.5 tỷ Mỹ kim tả hữu. Bởi vậy, cho dù ngài là Hollywood lợi hại nhất đạo diễn chi nhất, cũng không có bất luận cái gì một nhà công ty dám mạo hiểm như vậy. Bởi vì này thật sự là quá điên cuồng. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, kia bọn họ công ty cũng có khả năng sẽ đi theo xong đời. Cách chương.